Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 702, người này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Giật Điện nội các thủ phụ Nghiêm Tung làm việc bên trong gian phòng. Chỉ còn lại có Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa hai người. Triệu Văn Hoa từ trong lồng ngực lấy ra một tiểu ngọc đàn. Ngọc đàn rất tinh xảo, mài rũa thành nam cực tiên ông bộ dáng. Hạc phát đồng nhan, diện mục hiền hòa, trống cao hơn đỉnh đầu cong ba tong. Đàn miệng vì nam cực tiên ông trong tay phủng thọ đáo. Dùng màu đỏ chù bố phong miệng. Nam cực tiên ông là cổ đại truyền thuyết thần thoại trung lão thọ tinh. Là nguyên thủy thiên tôn ngồi xuống đại đệ tử. Chủ thọ là trường thọ tượng trưng. Cho nên bị người cửa sở sùng bái. Nghĩa phụ, đây là ta từ thành lão gia năm nay mới cất bách hoa tử. Đây là đầu cất, ta cháu vợ đêm tối đi gấp đưa tới. Nghe nói nghĩa phụ trong nhà bách hoa tử khô kiệt. Đặc tới hiếu kính nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa hai tay cung kính tương cái này một tiểu đàn bách hoa tử hiến tặng cho Nghiêm Tung. Thủ vị thượng ngồi ngay thẳng Nghiêm Tung nghe vậy. Trước mắt không khỏi hơi sáng lên. Nhận lấy Triệu Văn Hoa đưa tới bách hoa tử. Yêu thích không buông tay quan sát chốc lát. Sau đó nhẹ nhàng tương chù bố ém miệng mở ra một cái khe hở. Ém miệng hé mở. Ngọc đàn bên trong bách hoa tử nổi lên bọt khí. Hương thuần mùi rượu liền đập vào mặt. Thấm lòng người tí. Hương thuần vào tâm. Như uống tiên lộ. Để cho người chìm đắm. Rượu ngon. Văn Hoa. Người có lòng. Nghiêm Tung tương chủ bố ém miệng lần nữa dâng lên. Khen một tiếng. Nhìn về phía Triệu Văn Hoa ánh mắt lại thân cận mấy phần. Triệu Văn Hoa thấy vậy. Trên mặt lộ ra một bộ được tiếng thơm lây bộ dáng. Phảng phất có thể được đến Nghiêm Tung tán thưởng. Là hắn trung sinh lớn lao vinh diệu tựa như. Trong lúc nhất thời, Triệu Văn Hoa trong đầu không khỏi hiện lên hơn 20 năm trước mùa thu. Gia Tĩnh 8 năm tân khoa tiến sĩ. Bị thụ hình bộ chủ sự hắn. Lần đầu tương một trình mới cất bách hoa tử tiến hiến tặng cho lúc ấy nhậm quốc tử giám tế tử Nghiêm Tung cảnh tượng. Ngày đó, thay đổi vận mạng của hắn. Triệu Văn Hoa đến từ với Ninh Ba Phủ từ Khê huyện. Thông Mã Kiều Nam một suy tàn gia tộc. Gia đạo xa sút, cũng không thế nào giàu có. Từ Khê lịch sử lâu đời. Là nổi danh, nho học trọng trấn, tiến sĩ nôi, từ hiếu chi hương, văn phong cường thịnh, địa linh nhân kiệt, tự đường tống tới minh. Từ Khê huyện trước sau ra khỏi năm danh trạng nguyên. Một tên bảng nhãn, ba tên thám hoa. 519 tên tiến sĩ, 2400 nhiều tên cử nhân, được khen là tiến sĩ chi hương. Bất quá, bởi vì Triệu Văn Hoa gia đạo xa sút, cho nên cầu học đường không phải rất thuận sướng. Gia tộc càng là không có ai tại triều làm quan. Trong triều có người hảo làm quan, trong triều không người tiểu quan ngồi xuyên. Cho nên, đậu tiến sĩ bị thụ vì hình bộ chủ sự hắn, ở hình bộ khắp nơi bị xa lánh. Không được ưa, âm tường trong triều có người hảo làm quan đạo lý hắn. Hồi hương không tiếc nhà tư cùng nhân tình. Từ lão ra cầu một trình mới cất bách hoa tử. Ngực mang mang vào kinh thành. Bách hoa tử là từ thành nổi danh nhất đặc sản. Chế tác công nghệ phức tạp mà dài. Ở cỏ xanh gió xuân sống lại cỏ nhọn rút ra nộn nha thời điểm. Hái hoa mẫu đơn nhị. Đặt ánh nắng thông phong chỗ phơi khô. Bị tồn. Ở mùa hè ánh sáng mặt trời chiếu ở ao hoa sen thời điểm. Hái hoa sen cánh hoa cùng nộn lá. Đặt âm lượng thông phong chỗ hong khô. Bị tồn. Ở cuối mùa thu bồ công anh bay lượn thời điểm. Hái tinh điểm ngân quế. Đặt gió thổi tới kiên. Ở mùa đông rơi tiết thời điểm. Hái tịch mai nhụy hoa. Đợi thiên tình lúc phơi khô. Bị tồn. Ngoài ra. Ở bốn mùa còn phải đào được còn lại mấy chục loại hoa nhị. Tập xuân hạ thu đông bốn mùa gần trăm loại hoa nhị. Cánh hoa, đặt ở xứ xanh bành bên trong. Giải lên trăm năm nữ nhi hồng rượu khúc. Hợp với trời mưa không có rễ nước. Sương xuống ngày đó sương tầng. Mùa đông bông tuyết, còn có một năm bốn mùa lá trúc lộ thủy. Phong tồn lên men, bí truyền điều chế mà thành. Một năm bốn mùa, chỉ có thể chế riêng cho một lần. Sản lượng rất ít, cho nên... Cho dù ở tư thành, Loại này bách hoa tử cũng là cung không đủ cầu. Giá trị không nhỏ. Triệu Văn Hoa ra đạo sa sút. Mày nhờ thi đậu tiến sĩ. Mới có chút tích góp. Liền cái này một trình mới cất bách hoa tử. Liền hoa Triệu Văn Hoa gần nửa nhà tư. Hay là nhờ nhân tình mới lấy được. Bỏ ra luôn là có thu hoạch. Trở lại kinh thành Triệu Văn Hoa mịch phải cơ hội. Tương từ quê quán mang đến bách hoa tử hiến tặng cho lúc nhậm quốc tử giám tế tử Nghiêm Tung. Bị thuật bách hoa tử chỗ kỳ diệu. Lấy được Nghiêm Tung thưởng thức. Tiếp theo lại lạy Nghiêm Tung làm nghĩa phụ. Từ một ngày nay khởi, Triệu Văn Hoa cuộc sống liền nên thay đổi. Có nghĩa phụ Nghiêm Tung đề huề. Triệu Văn Hoa quan vận hanh thông. Rất nhanh liền được bổ nhiệm làm thông chính sứ. Thông chính sứ chức vụ này mặc dù phẩm vị không cao. Nhưng là lại hết sức trọng yếu. Toàn bộ Đại Minh các nơi tấu lên cấp gia tĩnh đế tấu chương. Cũng sẽ thông qua hắn tay. Có thể nói phong vân tế hội chỗ. Triệu Văn Hoa năng lực không thấp. Lại biết làm người. Trọn vẹn lợi dụng vị trí này. Tương trong chiều các phái thế lực động tĩnh kịp thời báo cho Nghiêm Tung. Khiến cho Nghiêm Tung có thể ung dung ứng đối. Chính xác quyết sách, Triệu Văn Hoa cũng phải lấy từng bước tiến vào trung tâm quyền lực. Dĩ nhiên, bây giờ thân là công bộ hữu thị lang. Thông chính sứ, Nghiêm đảng nòng cốt hán. Lại từ từ thành lão ra lấy được cái này bách hoa tử liền dễ dàng. Nhưng bởi vì bách hoa tử chế riêng cho không dễ. Sản lượng không nhiều, Triệu Văn Hoa trong tay bách hoa tử cũng là có hạn. Trừ hôm nay hiến tặng cho Nghiêm Tung cái này một ngọc đàn bách hoa tử ngoại. Triệu Văn Hoa trong ngực còn có một vò như vậy bách hoa tử. Bất quá ngọc đàn mài rũa so với Nghiêm Tung trong tay Nam Cực Tiên Ông đàn càng tinh xảo. Chính là một hình rồng bốn tai nói hoàn ngọc đàn. Đàn trên người còn có khắc một bộ nổi danh thanh từ câu đối. Lạc nước huyền quy sơ hiến thụy, âm vào đông, dương vào đông, 9981 đếm, đếm thông hồ đạo, đạo hợp nguyên thủy thiên tôn, một thành có cảm, kỳ sơn đan phượng song trình tướng, hùng minh 6, thư minh 6, 6636 thanh, thanh ngửi với ngày, trời sinh ra tĩnh hoàng đế, vạn thọ vô cương, hơn nữa ngọc đàn trung bách hoa tử cũng càng vì hương thuần. Từ bổ Triệu Văn Hoa một mực thiếp thân cất, về phần vì sao không có cùng nhau hiến tặng cho Nghiêm Tung. Vậy cũng chỉ có hỏi Triệu Văn Hoa mình. Văn Hoa, người cảm thấy Chu Bình An người này như thế nào? Nghiêm Tung đưa tay trong bách hoa tử đặt ở ngăn kéo bên trong. Nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, sau đó từ từ mở mắt quét Triệu Văn Hoa. Chậm rãi hỏi, Chu Bình An là cá người thông minh. Triệu Văn Hoa châm trước hạ. Trả lời, Nga, thông minh ở nơi nào? Nghiêm Tung hỏi, hắn mới vừa tới bái kiến nghĩa phụ lúc. Nói, sở hành, có thể nhìn ra hắn kính sợ. Hắn ở lấy lòng nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa một bên cấp Nghiêm Tung châm trà. Vừa nói, ân, Nghiêm Tung hơi hé mắt. Sau đó lại khẽ lắc đầu một cái. Bất quá đáng tiếc là, Chu Bình An hắn kính sợ. Lấy lòng nghĩa phụ cũng có. Nhưng lại không có tỏ thái độ đứng đội. Ban đầu đạn hạc Triệu Đại Ưng một án. Cũng có chút không biết trời cao đất rộng. Triệu Văn Hoa thấy vậy. Lại tiếp theo nói bổ sung. Người tuổi trẻ, có chút tâm khí bình thường. Nghiêm Tung vuốt râu chậm rãi gật đầu một cái. Không gấp, Triệu Văn Hoa cũng đi theo gật đầu một cái. Nghĩa phụ nói thật là. Chỉ cần hắn thông minh, sẽ không sợ hắn không thức thời vụ. Người mới vừa nói bảng hạ bắt tế, nhưng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nghiêm Tung thưởng thức một ngụm trà, đặt chén trà xuống nhìn Triệu Văn Hoa chậm rãi nói. Nghĩa phụ, ngươi xem ta lần trước sở hiến Đông Nam Oa mắc 7 chuyện thế nào? Triệu Văn Hoa không có trực tiếp trả lời Nghiêm Tung vấn đề, mà là hỏi hắn lần trước hiến tặng cho Nghiêm Tung Đông Nam Oa mắc 7 chuyện ngày đó tấu chương bản thảo thế nào? Ngươi sở hiến 7 chuyện, thủ lấy tế hải thần vì nói, mời khiến quan vọng tế với giang âm, thường thục, lần tụng có ti che cách khinh giao, lần tăng mộ thủy quân, lần tô, tùng, thường, chấn dân điền, một chồng hơn 100 mẫu người, nặng khoa kỳ phú, lại dự trinh quan điền thuế 3 năm, lần mộ phú nhân thua tài lực tự hiệu, Chuyện Ninh Luận Công, lần khiến trọng thần đốc sư, lần chiêu thông lần cựu đẳng cũng muối biển đồ. Dịch lấy chung nghĩa tên, lệnh trinh tí tặc tình, thử bảy chuyện, khá có kiến giải, là năm gần đây ít có chi giai luận. Ta với ngươi trau chuốt một hai, ngươi khả trình cùng thánh thượng. Bất quá, thử cùng ta mới vừa hỏi, có gì liên hệ, Nghiêm Tung đối Triệu Văn Hoa sở hiến bảy chuyện tán thưởng có thêm. Bất quá đối với Triệu Văn Hoa không đáp hỏi ngược lại. Hơi có không thích, đa tạ nghĩa phụ có chỗ không biết. Ta sở hiến bảy chuyện, trong đó có ba sách, chính là Chu Bình An thi hương lúc sở đáp trị oa sách. Triệu Văn Hoa giải thích đạo, Nga, Nghiêm Tung nghe vậy, có chút ngoài ý muốn mở ra nhắm mắt dưỡng thần ánh mắt. Cách chương.